Vu sư chi lữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệm trờn một tuần lễ sau. Hiện tại thân thể Grim khô gầy, suy yếu, vô lực, dù chỉ ngồi trước bàn thí nghiệm để đọc sách, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi. Trong đôi mắt mang theo tơ máu bất thường, hô hấp khó khăn, dáng vẻ uể oải, đối với cảnh này Peo Ano mắt điếc tai ngơ. Lạnh nhạt bảo, xem ra nuốt vào bụng xác thực có hiệu quả nhanh hơn lây nhiễm qua đường hô hấp. Trước đây, thời điểm ta nhiễm ký sinh lim dưới sự hướng dẫn của thầy ta, phải mất 3 tuần mới xuất hiện bệnh trạng như vậy. Nói xong, quơ quơ bình thuốc màu xanh lục trong tay. Sau khi nhìn nước thuốc bốc lên một tia khí tức sinh mệnh, lão đưa nó cho hắn. Grim nhận lấy, nuốt ực một cái. Sau đó hắn cảm thấy một luồng năng lượng sinh mệnh bắt đầu chạy khắp toàn thân. Cảm giác suy yếu cũng giảm bớt, lấy ra thủy tinh cầu. Sau khi kiểm tra, hắn liền nở nụ cười khổ. Điểm thể lực đã rơi xuống 2 rồi sao? Ở một bên Peo Ano lắc lắc đầu, cầm ống nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Dùng tinh thần lực tra xét lượng lớn văn tự tin tức trong quả thủy tinh cầu của mình. Dùng giọng không có vấn đề gì bảo. Nếu là sinh vật ngoài tự nhiên bị lây nhiễm ký sinh lim, đồng thời không có thủ đoạn trị liệu, trong thời gian mấy tháng suy yếu thì chúng nó chắc chắn phải chết. Bất quá trong phòng thí nghiệm của Vu sư, con chỉ cần lẳng lặng chờ là được, không có ai uy hiếp đến tính mạng của con, cứ xem như mình bị một cơn bệnh nặng đi. Dạ, tùy ý đáp lời, một thoáng sau, hắn chậm rãi khép sách lại. Với bộ dáng mệt mỏi cực điểm bước lên giường trong góc phòng rồi đi ngủ. Peo Ano nhìn hắn một chút, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh của mình năm đó. Sau khi cảm khái một tiếng, lão lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm. 2 tháng sau, nằm ở trên giường với trạng thái như sắp chết, thân thể gầy yếu như da bọc xương, hai mắt vô thần, Grim muốn ngồi dậy tiếp tục thí nghiệm bỏ dở trước khi nằm nghỉ. Nhưng làm cách nào thì hắn cũng không dậy nổi. Peo Ano nhíu mày nói. 2 tháng liền đã tới thời kỳ sinh sôi nảy nở cực nhanh. Là vì uống ký sinh lim sao? Nếu là vậy, so với dự tính phải nhanh hơn 1 tháng a. Nói xong, dùng ngón tay thon gầy mở mí mắt của Grim ra. Sau khi dùng một phù thuật quan hệ đơn giản, lão xác nhận đồng tử của hắn còn chút phản ứng chậm chạp. Do thời gian quá ngắn, dẫn đến thân thể hấp thu năng lượng sinh mệnh không thể bù kịp lượng năng lượng cần thiết để ký sinh lim sinh sôi sao. Sau khi đi vài vòng trong phòng, lão Vu sư đột nhiên quay về phía bên ngoài, gọi, Blackcat. Blackcat nhanh nhẹn chạy vào, vểnh cái đuôi màu đen, nghi hoặc hỏi, lão già, làm sao thế, lưu một chút mùi của ngươi trên người nó. Peo Ano chỉ vào Grim đang nằm trên giường với bộ dạng sắp chết. Lưu lại chút mùi, Blackcat quay sang nhìn, thấp giọng nói, thật là, không nên sằng bậy như thế chứ. Vậy mà trực tiếp uống thứ kia, lần này còn phải dựa vào ta tới cứu hắn. Nói xong, Blackcat nhảy một cái lên trên người Grim, nhấc lên chân sau, một dòng nước tiểu rơi xuống mặt hắn, tha hồ mà ngửi nhá, quê say. Sau khi tiểu xong, nó nhảy xuống đất, nói, xong rồi, đáp một tiếng. Từ trên bàn thí nghiệm, Peo Ano cầm lấy một viên đá quý bối chân châu, mở miệng Grim rồi nhét vào. Viên bối chân châu này chính là đồ mà lúc trước Grim lấy từ tên béo. Ngậm nó trong miệng, cũng có thể hô hấp dưới nước, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Bây giờ lại được lão Vu sư dùng như thế. Lão lại vỗ nhẹ lên người Grim một cái. Sau khi một luồng ma lực ba động sinh ra, thân thể hắn vậy mà như không có trọng lượng nổi lơ lửng. Tựa hồ sinh ra một lực đẩy nào đó với mặt đất. Sau đó, một tiếng tủm vang lên. Hắn bị lão Vu sư ném vào trong cái bể lớn nuôi bảo ngư. Có thể là vì mùi khai từ nước tiểu Blackcat, trong nháy mắt khi thân thể Grim rơi vào nước, thì những con bảo ngư hung tàn kia vậy mà liều mạng giạt ra xa. Bơi tới một bên khác của hồ cá. Sau 3 ngày, ngay lúc gian nan mở mắt ra, thì Grim liền thấy mình đang nằm trong nước. nhất thời theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng vì thân thể quá hư nhược khiến sự giãy giụa này có vẻ như vô lực. Đùng, đùng, đùng, nghe thấy tiếng vang, sau khi đã tỉnh táo lại, hắn nỗ lực quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Blackett ở bên ngoài bể cá đang gõ lên mặt kính. Blackett gằn từng chữ, lại nghỉ ngơi một ngày nữa đi, sư phụ và sư mẫu ngươi sẽ chuẩn bị đưa tới một số đồ ăn giúp ngươi khôi phục. Âm thanh xuyên qua tầng nước nghe không rõ lắm, nhưng hắn vẫn có thể hiểu đôi chút. Rồi hắn chớp mắt hai lần biểu thị đã biết. Lúc này, Grim nằm ở trong bể nước lớn. Một mặt hắn hơi ngạc nhiên tại sao mình lại có thể hô hấp dưới nước. Cũng kinh ngạc khi nhìn những con bảo ngư ở một bên không dám tới gần. Mặt khác hắn bắt đầu cảm ứng tình huống trong người. Nước trong cái bể này tựa hồ có một số công năng kỳ lạ. Lại sinh ra một loại năng lượng hy hữu có thể tẩm bổ cơ thể. Mà lúc này, tuy rằng hắn vẫn suy yếu như trước, có lẽ vì đã đạt đến ngưỡng cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Nên số lượng ký sinh lim trong cơ thể không còn sinh sôi tiếp nữa. Hình thành cộng sinh kỳ, có chút mệt mỏi, Grim lần nữa nhắm hai mắt lại. Hai tháng sau, theo sự giám sát từ thủy tinh cầu, cơ thể Grim đã khôi phục hoàn toàn, thể chất đạt đến 6 điểm, vốn nên là 7. Nhưng một điểm thể chất do trong thời gian ngắn tế bào tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên đã mất đi, chuyện đáng nói chính là, việc đầu tiên sau khi hắn có thể tự hành động, là điều phối ra một bình nước thuốc tẩy mùi, tiêu trừ mùi nước tiểu của Blackett lưu lại, để trên người thơm tho như cũ, chém chút xíu, quê xây, ở một bên Pelano gật gật đầu, bảo, khôi phục là tốt rồi, nếu đã xong. Hiện tại con có thể chính thức tiến hành tu luyện hỗn độc luyện thể. Ân, bất quá hiện tại thể chất của con bởi vì hơi thấp. Chỉ có thể sử dụng một ít chất độc có tính kích thích không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là bình thường, khi tu hỗn độc luyện thể, tất nhiên dưới sự hướng dẫn của đạo sư thì vu sư học đồ sẽ dùng hoặc là tiêm vào một số chất độc có độc tính yếu. Bất quá có thầy ở đây, thì con có lựa chọn tốt hơn. Trong kiệm trờn, nghe cứ như trẻ con đi tiêm phòng ấy. Ha ha, nói hết câu, lão vu sư Pelano dẫn Grim đi tới một gian phòng bị ma pháp cấm chế hoàn toàn phong kín. Sau đó từ trong đó lấy ra một hộp kim loại chứa đồ được đóng kín. Trong này là một viên đá phóng xạ quý giá phát ra bức xạ có cường độ yếu. Bất quá, mặc dù nó yếu, nhưng nếu trong thế giới người thường, bình dân khi tới gần trong phạm vi 50 mét thì người đó sẽ suy nhược mà chết. Trong phạm vi ngàn mét thì sẽ sinh ra hiện tượng trúng độc không giống nhau. Thuộc về đồ vật nguy hại cần bảo quản hết sức cẩn thận và nghiêm khắc. Nói đoạn, lão quay sang Grim tiếp tục bảo. Bất quá loại chất độc này, con dùng để tu luyện vào giai đoạn đầu là thích hợp nhất. Một là vì sẽ không xuất hiện tình trạng phải chết. Hay là có thể lợi dụng sự lặp đi lặp lại của nó. Chỉ cần con khống chế thời gian bị nhiễm độc là được. Sau chốc lát kinh hỉ, Grim tiếp nhận chiếc hộp đóng kín. Hỏi, như vậy, sau mỗi lần tu luyện bằng đá phóng xạ, thể chất của con có thể tăng lên khoảng bao nhiêu ạ, khoảng một điểm đi. Pelano khẳng định, nói tiếp, sau mỗi lần tu luyện, để thân thể khôi phục một tháng. Như vậy trong một năm viên đá này có thể giúp con tu luyện thể chất đạt từ 15 điểm trở lên. Đợi một năm sau, bởi vì thể chất đã mạnh lên, màng bảo vệ mà ký sinh lim tạo ra bởi vì bị nhiễm phóng xạ trong thời gian dài. Đá tiến hóa bị động sinh ra kháng tính. Lúc đó, dựa vào đá phóng xạ để tu tiếp thì rất khó mang tới tác dụng. Đến thời điểm đó thầy lại chỉ cho con cách điều chế chất độc chân chính. Tiến hóa bị động, Grim chú ý tới từ then chốt trong lời nói của lão vu sư Pelano. Bởi có năng lực thích ứng siêu cường, ký sinh lim nắm giữ đặc tính tiến hóa bị động cực mạnh. Nhờ ứng dụng từ đặc tính ấy của nó, vu sư mới dùng trí tuệ của mình mà khai phá ra vu thuật hỗn độc luyện thể. Khiến hết thảy tế bào bị ký sinh lim ký sinh đều có một tầng áo giáp dày đặc, giúp tăng cường thể chất tế bào. Mà đối với cơ thể con người, tuy rằng cũng có năng lực tiến hóa bị động, nhưng là khả năng thích ứng, tốc độ tiến hóa của tế bào cơ thể người đều xa xa thua kém ký sinh lim có cấu tạo đơn giản. Thậm chí song phương căn bản không cùng cấp bậc, bởi vậy Vu sư vốn không thèm chú ý đến vấn đề tiến hóa bị động trên thân thể của mình. Chẳng qua là Grim thì khác, bởi vì có phối hợp trùng là manh loa, quá trình tiến hóa bị động trên thân thể hắn vượt xa người bình thường. Nói như vậy, tế bào của mình chẳng phải là nội ngoại kiêm tu, hai tầng tiến hóa sao? Nói cách khác, mỗi tháng Grim tu luyện hỗn độc luyện thể một lần, hiệu quả hẳn là gấp hai lần so với bình thường. Đương nhiên điều này chỉ là suy luận bây giờ của hắn mà thôi. Còn chưa được thực tế chứng minh. Tiếp đó, Elano dẫn Grim đi tới một gian nhà trống trải có cấm chế. Bảo, đá phóng xạ bắt buộc phải sử dụng trong phòng đóng kín có cấm chế như thế này. Bằng không nó sẽ phóng tia bức xạ xuyên thấu qua không gian xung quanh. Nếu là lão gia hỏa ở dưới lầu còn dễ nói. Vạn nhất đụng phải lão gia hỏa ở tầng trên. Hơn nữa gặp lúc tâm tình lão không tốt, thì phiền phức đấy. Hắn gật gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Sau khi mở hết cấm chế trong phòng ra, lão Vu sư cẩn thận mở nắp hộp kim loại. Nhất thời một viên đá bình thường màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của Grim. Đồng thời trong nháy mắt hắn cảm thấy một lực bài xích không nói ra được sinh ra. Dường như theo bản năng tế bào toàn thân xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Lần đầu tiên, nửa phút là đủ rồi. Nói xong, nửa phút sau Peano đóng nắp hộp lại. Sau đó cẩn thận bảo quản đưa vào mật thất, có chút mù mờ và bộ dáng hơi có vẻ chột dạ. Grim hỏi, đạo sư, giai đoạn hiện tại, sau mỗi lần con tu luyện thì thời gian suy yếu sẽ kéo dài bao lâu? Suy nghĩ một lát, Elano mới đáp, hiện tại con tiếp xúc đều là loại chất độc có độc tính yếu. Thời gian suy yếu sẽ kéo dài một ngày đi. Quãng thời gian này, bởi vì tiến hóa bị động, ký sinh lim trong cơ thể con sẽ hấp thu năng lượng trên diện rộng. Cho nên thể chất của con bằng một nửa như lúc bình thường. Bởi vậy trong thời kỳ này, khi đi thám hiểm hay du lịch, con tuyệt đối không nên tiến hành tu luyện hỗn độc luyện thể. Mà đợi chừng 10 ngày sau, thể chất của con đã tăng trưởng, là nhờ màng bảo vệ do ký sinh sinh ra trên tế bào tăng mạnh. Mà chờ tới 20 ngày sau, là thời gian nghỉ ngơi mà ký sinh lim tự mình điều tiết. Để chuẩn bị tốt lượng năng lượng tương ứng cho lần tiến hóa bị động sau. 10 ngày sau, cầm trong tay quả thủy tinh cầu, nét kinh hỉ hiện rõ trên mặt, Grim lẩm bẩm nói, 8 điểm thể chất, thật sự tăng 2 điểm. Quả nhiên, khi manh loa kết hợp với ký sinh lim, dưới 2 tầng tiến hóa bị động, tế bào thân thể đã có đặc tính tu luyện nội ngoại kiêm tu sao? Trong cơn hưng phấn, hắn bắt đầu suy nghĩ mình sẽ thu được chỗ tốt gì? Thứ nhất là tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Chuyện này không cần phải nói nữa. Chỗ tốt thứ hai, là khi Grim bị loại chất độc yếu xâm nhập, thì cơ thể sẽ sản sinh kháng tính mạnh hơn so với Vu sư học đồ bình thường. Việc này đại biểu thân thể hắn có khả năng chịu đựng cao hơn. Dẫn đến mỗi lần dùng độc kích thích, hắn hoàn toàn có thể không cần làm theo chính xác yêu cầu như lời của lão Vu sư Peano. Cũng là nói, hắn sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian để nghiên cứu vu thuật khác rồi. Cách chương.